Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 89, Viêm Hoàng Hồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Đức cười hắc hắc, nói: "Hãn mã tính toán là cái gì? Chiếc xe này đi theo tôi 6-7 năm, không ngừng nâng cấp mới được như bây giờ. Ngài đừng nhìn bề ngoài, kỳ thật linh kiện trong đều là đặc thù. Tổng cộng 12 xi lanh, dựa theo xếp đặt của công ty đại chúng W12. Là do tôi tự tìm linh kiện đặc thù. Hơn nữa, còn sử dụng kỹ thuật đặc thù. Thời điểm gặp phải chuyện đặc biệt, có thể biến thành 12 xi lanh đồng thời công tác. Hơn nữa, tôi còn theo khí lực đặc thù, tiếp cận gần 800 mã lực. Thế nào, rất mạnh đúng không?" Tề Nhạc im lặng một hồi, nói: "Đây chính là xe Việt dã. Bài lượng lớn thế không sợ bị lật xe sao?" Cơ Đức nghe xong lời này càng thêm đắc ý, làm sao có thể lật xe? Nếu phía trước hoặc sau có chênh lệch thì sẽ tự động khóa. Độ nhạy phản ứng là 1/1000 giây. Gặp được tình huống đặc biệt, tự nó có thể điều chỉnh. Các phương tiện cực kỳ đầy đủ. Đừng nói là xe Việt dã, cho dù siêu xe thể thao cũng chưa chắc bằng đâu. Như thế nào, sư phụ cũng thích xe sao? Tề Nhạc kích động nói. Không phải ưa thích, là rất ưa thích. Cơ Đức, tôi không nghe lầm chứ? Xe này do chính anh lắp ráp sao? Cơ Đức hừ một tiếng, nói: "Sư phụ, ngài cho rằng làm tinh anh trong bộ đội đặc chủng là dễ làm lắm sao? Sở dĩ tôi có đủ điều kiện tham gia bộ đội đặc chủng tới bây giờ, không phải bởi vì tôi biết đánh nhau, mà bởi vì tôi có năng lực đặc thù. Đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói. Tôi sẽ chứng minh cho ngài xem." Ánh mắt Minh Minh lúc trước nhìn qua toàn thân Tề Nhạc tản ra khí tức bi thương, nhưng hắn hiện giờ như biến thành người khác. Nhưng mà Minh Minh lại ẩn ẩn cảm giác được cảm xúc bi thương lúc trước của Tề Nhạc là cố ý che giấu đi, mà không phải biến mất dễ dàng như vậy. Ba người rời khỏi biệt thự Long Vực, trực tiếp tiến vào xe của Cơ Đức. Cơ Đức từ bên cạnh ghế lái lấy ra một chồng giấy chứng nhận. Tề Nhạc tiếp nhận giấy chứng nhận, đặt tới trước ngọn đèn của xe. Trời ơi, giấy chứng nhận lái xe kéo. Thứ này làm được cái gì? Giấy chứng nhận lái xe gắn máy. Anh khổ người lớn như thế, chỉ có thể ngồi ho ly. Giấy lái xe ô tô đặc cấp, người điều khiển đặc cấp. Xem ra anh rất có nghề đấy. À, mà mẹ nó, tại sao còn có giấy phép lái du thuyền? Đây là cái gì? Trời ơi, lại là giấy chứng nhận lái máy bay chiến đấu. Còn có máy bay trực thăng. Đồ nhi thiếu đạo đức đồ. Sao anh có được mấy cái này? Lần này Tề Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Cơ Đức cười hắc hắc, nói: "Sư phụ, ngài là vương của Cầm Tinh. Chuyện này cũng không cần giữ bí mật với ngài. Năng lực của tôi là toàn năng máy móc. Không riêng gì có thể sử dụng bất cứ máy móc gì. Hơn nữa, tôi còn có thể sử dụng tài nguyên hiện có chế tác thành các khí tài khác nhau. Mà phương diện máy móc, tôi là thiên tài đấy. Sư phụ, tôi còn là tiến sĩ máy móc đấy. Nhìn không ra đâu." Tề Nhạc lúc này triệt để im lặng. Nhìn qua dáng người cực lớn của Cơ Đức, hắn không cách nào móc nối được với hai chữ tiến sĩ. Đột nhiên biểu lộ của Cơ Đức trở nên ngưng trọng lên, nói: "Như đã nói, tôi không ngại nói cho ngài biết, sau khi tôi rời khỏi bộ đội đặc chủng Lam Long, trực tiếp gia nhập chi bộ đội đặc thù có cơ cấu cao nhất trong quân ủy. Mà thủ trưởng chi bộ đội này chính là cha của tôi và Minh Minh. Nhưng mà, muốn chỉ huy chi bộ đội đặc thù này, lại cần ít nhất 3 vị ủy viên quân ủy đồng thời ra lệnh. Cũng do chủ tịch nước chỉ thị mới có thể ra lệnh. Có thể nói, chi bộ đội đặc thù này chính là cơ cấu quân sự cao nhất. Tên của chi bộ đội này, tên là Viêm Hoàng Hồn." Nghe được ba chữ Viêm Hoàng Hồn này, đột nhiên tâm của Tề Nhạc tâm nhảy mạnh lên. Vậy chi bộ đội này do loại người như anh tạo thành sao? Cơ Đức thấp giọng nói. Thành viên Viêm Hoàng Hồn chỉ có 20 mấy người. Nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh của các ngành sản xuất. Có chút người là dị năng giả có năng lực đặc thù. Mỗi một người đều có năng lực đặc thù của mình. Sau khi tôi gia nhập chi bộ đội này, danh hiệu là cơ giới hồn. Về phần những người khác, tôi không thể nói. Tề Nhạc lộ ra thần sắc hiểu rõ. Nói, được rồi, tôi biết rõ đây là bí mật. Tôi cũng không muốn biết quá nhiều bí mật. Biết rõ quá nhiều bí mật, cái mạng của tôi sẽ nguy hiểm. Đi thôi, không cần nói nhảm nữa. Cơ Đức, anh xem như thế nào? Tôi cũng mặc kệ tiền học phí. Anh cho tôi mượn chiếc xe này nhé. Được không? Cơ Đức giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Vừa mới nghe Tề Nhạc muốn mượn xe, lập tức phản ứng kịch liệt. Không được, tuyệt đối không được. Sư phụ, đây chính là mạng của tôi nha. Cái này không thể mượn. Cho dù lão bà mượn, tôi cũng không cho mượn. Tề Nhạc tức giận nói. Chẳng lẽ nó là vợ bé của anh không bằng? Trong mắt Cơ Đức toát ra tình cảm thắm thiết. Nhẹ nhàng vuốt ve tay lái. Sư phụ, ngài không biết, mỗi một linh kiện của chiếc xe này đều là tự tay tôi lắp ráp. Với tôi mà nói, nó giống như là con của tôi vậy. Sư phụ, ngài không nên khó xử tôi được không? Trừ tôi ra, tôi còn chưa cho ai lái qua đấy. Tề Nhạc cười hắc hắc. Nói, Cơ Đức, chúng ta nên thương lượng một chút. Tôi cũng không mượn nhiều. Chỉ 1 giờ là đủ. Hơn nữa anh còn ngồi trên xe xem tôi chạy. Tôi cam đoan sẽ không làm chiếc xe của anh hư hao chút nào. Chỉ là muốn chạy một lát cho đã ghiền mà thôi. Anh cũng biết là nam nhân phải ưa thích xe. Xe chính là phòng thứ hai của nam nhân. Kỳ thật, anh cũng không biết mơ ước của tôi là một chiếc xe Việt dã đấy. Đáng tiếc, tôi nghèo kiết xác. Cơ Đức nghe Tề Nhạc nói hắn cũng ưa thích xe. Biểu hiện trên mặt buông lỏng rất nhiều. Sư phụ, ngài cũng ưa thích xe Việt dã sao? Thật sự là anh hùng gặp anh hùng nha. Tề Nhạc cười hắc hắc, tiến đến bên người Cơ Đức, mắt liếc nhìn Minh Minh đằng sau, thấp giọng nói, mộng tưởng lớn nhất của tôi là một chiếc xe Việt dã. Tôi vốn vừa ý Cadillac SRX. Cơ Đức bĩu môi, nói, cái xe kia có cái gì tốt? Thể tích chỉ bình thường thôi, còn động lực chỉ có lắp ráp động cơ sau Bắc Cực là coi được. Chế tác tương đối thô ráp, không có gì hay. Tề Nhạc có chút dâm đãng cười nói, anh cũng không hiểu rồi. Tuy tính năng SAX không có gì nổi bật, nhưng mà nó có một điểm tốt. Trên nó có 2 cái nút, trong xe có 3 hàng ghế ngồi. Nhấn cái nút sau, 2 hàng ghế sau sẽ thu vào gầm xe. Như vậy, cả đằng sau biến thành một không gian cực lớn. SAX có chiều dài chừng hơn 5 mét, rộng hơn 2 mét, 2 ghế sau hạ xuống thành giường. Cho dù khổ người lớn như anh cũng có thể nằm, lại chuẩn bị tấm lót giường, tùy thời có thể dùng để ngủ. Đây chính là mộng tưởng của tôi. Về sau nếu có thể có được một chiếc SAX, tôi có thể lái nó đi cua gái rồi. Trên cửa sổ xe có dán 4 chữ, cách trương.